Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 726. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 726. Cô không chỉ không cảm kích An Tình mà còn muốn tiếp tục phá hoại An Tình và Chiến Mục Hàng đang chuẩn bị kết hôn. Cô vô liêm sỉ quyến rũ Chiến Mục Hàng ở khắp mọi nơi, thậm chí, lúc An Tình đang thử váy cưới, cô còn quyến rũ Chiến Mục Hàng ngay trước mặt nhân viên trong tiệm. Mức độ vô liêm sỉ của cô thực sự khiến người khác căm phẫn, mà điều đáng sợ hơn là Tô Thu Quỳnh vì chia rẽ Chiến Mục Hàng và An Tình mà còn tìm mấy người đàn ông cưỡng hiếp An Tình. Vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, An Tình đã được cảnh sát cứu. Nhưng An Tĩnh là người phụ nữ rất trọng thể diện, phải chịu sự tủi nhục như vậy, cô ta bèn cắt cổ tay tự sát. Đương nhiên, An Tình ở hiền gặp lành, cuối cùng được cứu sống. Nhưng Tô Thu Quỳnh không bằng lòng tha cho An Tình, cô đã mấy lần bỏ tiền ra thuê người giết An Tình. Khoảng thời gian trước đó, ngực của An Tĩnh còn bị người ta đâm một nhát, cô ta ở bệnh viện nghỉ ngơi một thời gian dài mới xuất viện được. Đọc hết bài đăng, Nhan Nhã Tịnh tức đến mức bật cười. Đúng là đồ vô liêm sỉ, cả thế giới chẳng ai bằng mà. Cô dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết bài đăng này là do An Tình tìm người đăng bài. Rõ ràng An Tình mới là loại tiểu tam cao cấp, loại tình nhân không biết xấu hổ, vậy mà lại còn giả vờ làm người đẹp thiện lương. Nhan Nhã Tịnh biết được mọi chuyện nên khi đọc hết bài đăng cô biết ngay bài này viết bừa bãi, cố ý bôi nhỏ Tô Thu Quỳnh. Nhưng dân mạng nào biết chuyện gì đâu. Thêm cả việc sau đó có người còn cố chỉnh sửa dựng chuyện, đăng tấm ảnh lần ấy Tô Thu Quỳnh bị An Chí Dũng FC ở đồ nhảy ở quán bar, cả tấm ảnh Tô Thu Quỳnh hát ở quán bar nữa, dân mạng càng hiểu sai về Tô Thu Quỳnh hơn. Yêu càng sâu thì trách nhiệm cần gánh vác càng lớn. Giọng hát và vẻ ngoài của Tô Thu Quỳnh khiến người khác yêu quá sâu đậm, cho nên khi toàn bộ xì căng đan của Tô Thu Quỳnh bị đưa lên, dân mạng mới mắng cô ấy kịch liệt như vậy. Có lời nào khó nghe, dân mạng đều đã nói hết rồi. Thanh thế của dân mạng càng ngày càng lớn, chửi Tô Thu Quỳnh ti tiện, loại hung thủ giết người mau cút khỏi giới giải trí. Vốn dĩ sau khi cư dân mạng nghe xong bài hát của Tô Thu Quỳnh còn cảm giác như được tiếng hát trời ban này gột rửa tâm hồn. Nhưng con người Tô Thu Quỳnh lại thối nát như vậy, cư dân mạng lập tức cảm thấy lỗ tai của họ bị làm bẩn, bị sỉ nhục. Mà tất cả sự tức giận của họ đều trút hết lên người Tô Thu Quỳnh. Sao nữ thần tôi thích lại là một gái ngành như thế được? Đúng là ghê tởm. Ghê tởm á, tôi lại cảm thấy cô nàng Tô Thu Quỳnh này khá hấp dẫn đấy chứ. Lúc cô ta còn trong ngành, tôi từng mua cô ta mấy lần, kỹ năng của cô ta ấy à, chật, chật, đến giờ tôi còn nhớ mãi không quên đây này. Tôi cũng mua người đàn bà Tô Thu Quỳnh này rồi, lầu trên nói không sai, kỹ năng của cô ta phải công nhận là tốt nhất trong đống phụ nữ tôi biết. Tôi còn nhớ đó là một đêm trăng thanh gió lặng, tôi và mấy người anh em của tôi ở Oanh Yến cùng nhau gọi Tô Thu Quỳnh. Đêm ấy, chật chật, chỉ có thể ngẫm không thể nói được. Cách chương.